Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 35, đồng chí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa sổ phòng học không đóng, gió thổi vào từng cơn lạnh buốt. Phương Lạc Tây cúi đầu nhìn cô gái cách mình một mét, đầu mũi cô hơi đỏ ửng, đôi mắt hạnh vẫn trong veo như trước, ánh đèn trên trần nhà phản chiếu trong đôi mắt ấy. Anh khẽ cười, bước qua bàn ghế đến bên cửa sổ, kéo cửa lại. Cảm động vậy sao? Thời Thần mở miệng không biết trả lời như thế nào. May mà anh cũng không cần câu trả lời. Tây ca, xem giúp tôi cái này với, nó bị đơ rồi. Chàng trai lúc nãy bưng một chiếc laptop đi vào, nhìn thấy hai người đang đứng, lắp bắp nói. Hai người vẫn đang bận à? Thời Thần thu dọn đồ đạc, cầm trên tay, nhìn Phương Lạc Tây. Vậy cậu bận đi, tôi về trước đây. Phương Lạc Tây gật đầu, Thời Thần liền đứng dậy bước ra ngoài. Chàng trai mới đến đặt laptop lên chỗ ngồi của Thời Thần lúc nãy. Vừa định nói thì bị Phương Lạc Tây ngắt lời. Còn cơm không? Chàng trai kia ngẩn người, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Vừa nãy cậu không phải nói là không ăn sao? Phương Lạc Tây thản nhiên giải thích, lúc nãy tôi không đói. Anh ơi, mới có mấy phút mà anh đã đói rồi sao? Bây giờ đói rồi, dự án của bọn họ là làm riêng, có tiền ăn chưa, nên mọi người thường góp tiền đặt cơm chung. Chàng trai này ăn rất nhiều, nên thỉnh thoảng sẽ đặt thêm một suất. Chàng trai kia xoay người bước ra ngoài, định sang phòng học bên cạnh xem thử. Chắc là còn thừa, để tôi qua xem thử. Sau khi lấy hộp cơm đưa cho Phương Lạc Tây, chàng trai kia cũng không vội hỏi về lỗi của laptop, liếc nhìn chai nước khoáng trên bàn. Nắp chai đâu rồi, may mà uống hết rồi. Nói xong, cậu ấy giơ tay lên, ném chai nước vào thùng rác ở góc tường. Phương Lạc Tây ngẩng đầu nhìn, không để ý, lại cúi đầu mở hộp cơm. Chàng trai kia thấy anh đang ăn, không rảnh tay, bèn ngồi bên cạnh lướt điện thoại, nhìn thấy chuyện gì thú vị thì lại kể cho anh nghe. Phương Lạc Tây vừa ăn cơm, vừa lơ đễnh trả lời, không biết có nghe hay không. Chàng trai kia cất điện thoại, thở dài, chuyện này tối nay không làm nữa, mai tôi lại tìm cậu. Sao thế, lát nữa tôi phải đi đón bạn gái tan học, gần đây có một kẻ biến thái hay lảng vảng trước cổng ký túc xá nữ sinh. Chàng trai kia ngồi trên bàn, dựa người ra sau. Bạn gái tôi nhát gan lắm, tôi phải đưa cô ấy về. Phương Lạc Tây dừng đũa, nhìn sang. Bạn gái nào, khoa nào, ôi trời, cỡ đừng có nói bậy. Chàng trai kia giật mình, nhảy xuống khỏi bàn. Tôi chỉ có một cô bạn gái thôi, còn khoa nào nữa, chính là khoa chúng ta đấy. Khoa chúng ta, Phương Lạc Tây đặt hộp cơm xuống, ánh mắt u ám, ngẩng đầu nhìn sang với vẻ mặt nghiêm túc. Trong đầu anh vẫn đang nghĩ đến cô gái vừa mới rời đi. Hình như cô ấy cũng nhát gan. Phương Lạc Tây liếc nhìn đồng hồ trên tay, chống tay xuống bàn, đứng dậy, nhảy xuống lối đi. Chàng trai kia nhìn anh nhảy từ bên phải sang bên trái, kinh ngạc nói. Cậu làm gì vậy? Vội vàng đi đón bạn gái à? Không ai trả lời cậu ấy, chỉ thấy một cơn gió lướt qua. Chàng trai kia nhìn hộp cơm chỉ ăn được vài miếng, thở dài nói. Hạt gạo làng ta đổ xuống sông xuống biển, sau đó gãi đầu, mới nhớ ra, cậu không có bạn gái mà. Thời Thần rời khỏi phòng học, chậm rãi đi xuống cầu thang. Trên hành lang vẫn còn những sinh viên qua lại, cô đi rất chậm, chủ yếu là vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy. Nếu cô dám nói ra sớm hơn một chút, có lẽ cô đã có được số liên lạc của anh. Chỉ là, những giả thiết này hoàn toàn không thành lập, làm gì có nhiều. Nếu, như vậy... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh tầng dưới có một câu lạc bộ đang quay phim, sợ mình đi ra ngoài sẽ lọt vào ống kính, Thời Thần đứng đợi ở góc khuất một lúc. Phương Lạc Tây bước xuống bậc thang cuối cùng thì Thời Thần cũng vừa mới bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Anh nhìn thấy bóng lưng thoáng qua của cô, bèn dựa vào lan can cầu thang, cúi người thở dốc mấy hơi, sau đó mới bình tĩnh bước theo. Anh không đi quá gần, giữ khoảng cách một đoạn. Chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của cô. Đêm thu se lạnh, gió thổi lạnh buốt xương, hơi thở phả ra tạo thành những đám khói trắng. Phương Lạc Tây và cô gái mảnh mai phía trước chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường. Ánh sáng và bóng tối xen lẫn, tạo thành những bóng dáng dài ngắn trên mặt đường. Anh nhìn những bóng dáng thay đổi liên tục trên mặt đất, cười bất lực. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu được hành động bất ngờ của mình. Nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ và trong sáng của cô, anh không nỡ để cô gặp chuyện rồi mới hối hận. Cứ coi như anh làm việc tốt đi. Trong ba lô của Thời Thần còn có một chiếc laptop. cô thỉnh thoảng lại điều chỉnh dây đeo, hoặc dùng tay đỡ lấy vai để giảm bớt sức nặng. Thư viện chưa đến giờ đóng cửa, đèn sáng trưng, nhưng cô không còn tâm trạng để vào đó học tập nữa. Đại học Sùng Phố rất chú trọng đến việc trồng cây xanh, hai bên đường đều là những hàng cây xanh mướt, ban ngày trông rất đẹp mắt, nhưng đến tối, gió thu thổi qua, lá rụng xoay tròn trước mặt, cành cây va vào nhau phát ra tiếng rào rào, nghĩ đến đây thôi cũng đủ để khiến người ta sợ hãi. Trên con đường đối diện thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai người, tiếng bước chân vang lên, thời thần không nhịn được rụt cổ lại, bước nhanh hơn. Nhưng cô nghe thấy tiếng bước chân bên kia cũng nhanh theo nhịp điệu của cô. Tim cô đập thình thịch, không dám quay đầu lại, thầm nhầm. 8 điều rèn luyện đạo đức, cô là thanh niên thời đại mới. Tuy thời thần không tin vào ma quỷ, nhưng nếu là người thì càng đáng sợ hơn. Bình thường thôi Cáo Nguyệt luôn nói buổi tối một mình thì không nên đi con đường bên cạnh khu rừng nhỏ này. Cô luôn không để ý, trong trường học, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cô tưởng tượng ra hàng loạt sự kiện kỳ lạ, nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mà cô đã đọc trong thư viện, lúc này cô hơi hối hận. Ai bảo mày không lo học hành, lại còn đọc sách lung tung, giờ thì sợ chưa? Gan nhỏ như hạt vừng, lại còn học đòi làm chị đại. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi là đến ký túc xá của bọn họ rồi. Thời thần tim đập chân run, gần như là chạy. Chàng trai phía sau thấy vậy cũng chuẩn bị chạy theo thì bị người ta khoác tay kéo lại. Quay đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt quyến rũ, ánh đèn chiếu vào gương mặt trắng nõn càng thêm phần mê hoặc, giống như ma cà rồng xuất hiện trong đêm, khóe môi anh hơi nhếch lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Làm gì thế, nói chuyện chút, thời thần chạy nhanh đến con đường chính trước ký túc xá, quay đầu nhìn lại, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi chưa tan hết. Trên con đường chính người qua lại rất đông, dưới ký túc xá còn có rất nhiều cặp đôi đang tình tứ. Tầng 1 còn có cô giám thị. Cô chậm rãi điều hòa nhịp thở, nhìn thấy một cặp đôi đi qua con đường kia. Cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là cô tự dọa mình mà thôi. Thời thần về phòng thu dọn đồ đạc xong, liền lên giường nằm lướt điện thoại. Nhận được tin nhắn của Tình Lập Hàm, cô vội vàng ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Lập Hàm, file XXX. Thời thần, nhận được rồi, cảm ơn cậu. Tình Lập Hàm, chuyện nhỏ, thời thần liếc nhìn file, bèn bỏ xuống giường, bật máy tính, sửa lại bản kế hoạch dự án, sau đó gửi file và bản kế hoạch đã sửa cho đàn chị. Mùa thu kết thúc, mùa đông lạnh giá đến, mùa đông ở Sùng Phố không quá lạnh, ít nhất là không lạnh bằng quê hương của thời thần, chỉ là cơn gió mùa đông ẩm ướt mang theo mùi muối biển thổi thẳng vào xương tủy, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trong phòng chỉ có mỗi thời thần là người miền Bắc. Bọn họ đang bàn luận về việc ăn gì trong ngày đông chí sắp tới. Thời thần từ nhỏ đến lớn đều ăn sủi cảo, đến khi đến Sùng Phố mới biết không phải ai cũng ăn sủi cảo trong ngày đông chí. Lúc đó, thôi Cáo Nguyệt cầm một ly mì tôm, nhẹ nhàng húp một ngụm nước lèo. Tất nhiên là đi ăn chè trôi nước rồi. Thời thần không biểu lộ ý kiến, lúc đó cô từng thử ăn chè trôi nước một lần, có vị rượu nhẹ, ngọt ngào, nhưng không thể ăn nhiều sẽ cảm thấy say. Cô vẫn muốn ăn một bát sủi cảo trong ngày đông chí, như câu nói của người xưa. Đồng chí ăn sủi cảo, tay không bị lạnh. Triệu Mạnh Địch nhớ ra một chuyện, nhìn mọi người trong phòng. Các cậu còn nhớ tên biến thái chụp lén kia không? Làm sao có thể quên được chứ? Tuy không lan truyền rộng rãi, nhưng mấy người trong phòng đều biết rõ. Chỉ là đột nhiên nhắc đến chuyện này, trong lòng họ đều hơi lo lắng. Chẳng lẽ anh ta không nhớ lời răn dạy? Lại tiếp tục gây chuyện sao? Triệu Mạnh Địch nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của bọn họ, lại trêu chọc. Các cậu đoán xem, anh ta lại làm gì nữa? Mọi người đều ngẩn người, sắc mặt không được tốt lắm. Thôi Cáo Nguyệt là người đầu tiên mắng. Đồ vô liêm sỉ, lại làm chuyện đồi bại gì nữa vậy? Nhà trường không quản lý sao? Bình tĩnh, bình tĩnh. Triệu Mạnh Địch giơ hai tay ra hiệu. Đã có người, trừ hại cho dân, rồi. Thôi Cáo Nguyệt suýt chút nữa thì thốt ra một tràng chửi rủa, nhưng nghe thấy cô nàng nói vậy, liền đổi giọng, trợn mắt. Hà, cái gì? Triệu Mạnh Địch chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Mấy hôm trước, anh ta đi theo một cô gái trên đường, chính là con đường nhỏ bên cạnh ký túc xá của chúng ta, bị bắt quả tang, người chứng kiến, vật chứng đều có đủ. Hơn nữa, nghe nói sau khi biết chuyện này, Liên Chi Nguyệt cũng lôi chuyện cũ ra, chị ấy bây giờ cũng là một hot girl, anh ta chắc chắn sẽ bị đuổi học. Thời Thần nghĩ đến việc mình còn từng đi qua con đường đó một mình, không nhịn được hồi hộp. Mấy hôm trước, tớ còn đi qua con đường đó để về ký túc xá đấy. Triệu Mạnh Địch an ủi, tớ cũng đi qua mà, không sao cả, lần sau gọi thêm người đi cùng, đừng đi một mình nữa. Thôi Cáo Nguyệt trông vui vẻ, như thể đã trả thù được mối hận. Anh hùng nào mà lợi hại thế? Cái này thì không biết. Triệu Mạnh Địch lắc đầu, khóe miệng nhếch lên. Dù sao thì cũng gặp phải người cứng rắn rồi. Thư nặc danh gửi đến nhà trường, cộng thêm hàng loạt án tích của anh ta trước đây, không xử lý nghiêm thì không được. Sau đó, bọn họ cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, chỉ biết trong trường đã bớt đi một mối nguy hại. Chớp mắt đã đến ngày đồng chí, bọn họ hẹn nhau đi ăn ở căng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy bán sủi cảo và chè trôi nước là đông khách nhất, trong nồi áp suất lớn là nước sôi ùng ục, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, bám trên kính tạo thành một lớp sương mù mờ nhạt, khiến căng tin ấm áp hơn một chút. Thời Thần và bạn cùng phòng chiếm một bàn, vừa đủ cho bốn người. Cô tháo khăn quàng cổ ra đặt lên ghế, trên bốn chiếc ghế đều có đồ đạc, chứng tỏ đã có người ngồi. Ba người kia đi đến quầy bán chè trôi nước, chỉ có mình cô đi đến quầy bán sủi cảo đông khách. Lúc bọn họ ra khỏi phòng chưa đến giờ ăn cơm, nhưng hôm nay số lượng sinh viên xếp hàng nhiều gấp đôi so với mọi khi. Thời Thần quyết định phải ăn bằng được ở quầy này, lý do không gì khác, ngoài việc sủi cảo ở đây không phải là sủi cảo đông lạnh thì nước chấm cũng tươi ngon hơn so với những quầy khác. Sau khi gọi món xong, Thời Thần liền xếp hàng phía sau. Cô cúi đầu lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn hàng người phía trước. Bên cạnh cô có một chàng trai mặc áo phao đi đến, đứng cạnh cô. Thời Thần nhìn thấy bóng người bên cạnh, liền ngẩng đầu nhìn cậu ấy một cái. Cậu ấy không chú ý đến ánh mắt của cô, tránh dòng người đang đi ra, tiến về phía trước hai bước, vỗ vai chàng trai đang xếp hàng phía trước. Cậu ấy muốn ăn chè trôi nước nhân gì? Chàng trai kia ngẩn người, rõ ràng không biết, liền lấy điện thoại ra khỏi túi. Để tôi gọi điện hỏi xem. Thời Thần nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền nhón chân lên, muốn xem thử có phải người quen không. Chàng trai kia cầm điện thoại một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn bạn mình. Không ai nghe máy, sau đó, cậu ấy quyết định, mua đại đi, có gì ăn nấy. Chỉ có Phương Lạc Tây mới nhiều chuyện, cả sủi cảo lẫn chè trôi nước đều muốn ăn. Ừ, chàng trai mặc áo phao quay người đi về phía sau. Lát nữa thì nói là do cậu chọn đấy. Tỉnh Lập Hàm thầm nghĩ, tốt bụng không được báo đáp. Bèn mắng, liên quan gì đến tôi? Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.